đối mặt hãm trận doanh, đều có này đại thắng, sao có thể không tăng mạnh sĩ khí? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.